Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1408, chương 1409, tuyệt địa. Thanh Lâm, bổn tọa thề chém giết ngươi, hóa hư động thiên đại địa phía trên, Vương Huyền Thanh âm truyền ra ức vạn dặm lãnh thổ quốc gia. Rơi vào tay từng cái tu sĩ trong lỗ tai, một ngày này, hóa hư động thiên sôi trào. Mọi người đều nhao nhao đi đến đầu đường, giúp nhau nghị luận cuối cùng là không phải thật sự. Trời ơi, ta tựa hồ nghe đã đến động thiên chi chủ tại gào rú. Thanh âm là như vậy phẫn nộ, như vậy không cam lòng. Xa xôi động thiên ở chỗ sâu trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lại để cho động thiên chi chủ vừa tới không sai. Thanh Lâm là ai? Tại sao sẽ khiến động thiên chi chủ tức giận như thế? Cùng động thiên chi chủ đối nghịch, hắn là muốn tìm cái chết sao? Động thiên chi chủ muốn giết người, còn không có ai có thể chạy ra. Cái này Thanh Lâm nguy hiểm, không dùng được bao lâu thời gian, hắn cũng sẽ bị ta hóa hư động thiên đại quân cho bao phủ. Thật muốn thấy tận mắt vừa thấy cái này, Thanh Lâm lại để cho động thiên chi chủ đều là tức giận như thế. Ta cũng muốn nhìn xem. Hắn đến tột cùng trường vài đôi con mắt, mấy cái cánh tay, lại để cho hắn lá gan lớn như vậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nghị luận thanh âm, lần lượt tại hóa hư động thiên các nơi vang lên. Mọi người nhao nhao biểu đạt lấy trong lòng rung động, đồng thời cũng đều tại hiếu kỳ thân phận của Thanh Lâm. Tam cấp bản đồ thiên, to lớn bát ngát, tin tức thường thường không thể kịp thời truyền đạt. Ngoại trừ thân phận, địa vị cực kỳ tôn sùng chi nhân, khả dĩ thông qua đặc thù con đường đạt được tin tức. Đại bộ phận người đối với ngoại giới sự tình, cũng không có bao nhiêu hứng thú. Thanh Lâm cái tên này đột nhiên xuất hiện, tự nhiên đưa tới mọi người rất hiếu kỳ. Nhưng mà, không có quá nhiều thời gian dài, một cổ to lớn khí tức chấn động. Liền nhanh chóng tự động thiên ở chỗ sâu trong mãnh liệt mà đến. Đó là động thiên chi chủ Vương Huyền khí tức chấn động. Toàn bộ hóa hư động thiên, chỉ có hắn giống như này khí thế cường đại, có thể làm cho cả mùa đông đều có chỗ cảm giác. Tất sát lệnh, hóa hư động thiên, tất sát Thanh Lâm, mỗi người được mà chu chi. Đột nhiên, hóa hư động thiên các nơi trên không. Đồng thời xuất hiện cái này một đạo tất sát lệnh, đây là động thiên chi chủ nghiêm khắc nhất dụ lệnh, này lệnh vừa ra, phàm là hóa hư động thiên chi nhân đều được hiệu lệnh. Nhìn thấy Thanh Lâm, tất nhiên chém giết chi, không thể trái kháng, to như vậy hóa hư động thiên sôi trào, chợt thì có một nhóm lớn cường giả phá thiên mà đi, khắp nơi tìm toàn bộ tam cấp bản đồ thiên. Cũng muốn đem Thanh Lâm cho bắt được đến. Sau đó chém giết chi. Một cái động thiên dốc sức liều mạng. Kết quả của nó là khó có thể tưởng tượng. Vô số cường giả. Dùng các loại bí mật con đường. Đến tất cả đại động thiên. Phúc địa. Khắp thế giới tìm kiếm Thanh Lâm hạ lạc. Lúc này Thanh Lâm. Đối với hóa hư động thiên đã phát sanh hết thảy. Tự nhiên toàn bộ không biết được. Hắn đang ở một mảnh hỗn độn bên trong, không gian thông đạo băng liệt, trên người trải rộng đáng sợ vết rách, sâu có thể đụng cốt, tùy thời đều chia năm xẻ bảy. Vương Huyền ngươi cái này lão già kia, hôm nay Thanh Mỗ nếu không phải chết, một ngày kia đợi Thanh Mỗ nghịch thiên trở về, nhất định phải ngươi hóa hư động thiên long trời lỡ đất. Thanh Lâm quay đầu nhổ ra một búng máu bọt. Trong cơ thể lại là một hồi xé rách đau nhức, hắn bị thương rất nặng, nếu không có bổn nguyên chi lực đau khổ trèo trống. Sợ sớm đã chết tại bỏ mạng, sở dĩ như thế, tất cả đều là bái Vương Huyền ban tặng, ngay tại Thanh Lâm ly khai hóa hư động thiên trong tích tắc. Vương Huyền một trường làm vỡ nát ám dạ chi môn, liên quan đem Thanh Lâm chỗ không gian thông đạo cũng là chấn vỡ. Một khắc này, đáng sợ không gian chi lực đánh úp lại, lập tức lại để cho Thanh Lâm cùng mèo mập tách ra. Thanh Lâm gặp không gian cắn trả, đại thế giới chi lực hàng lâm tại hắn trên người, lại để cho hắn thiếu chút nữa chết oan chết uổng. Cũng may Thanh Lâm ly khai kịp lúc, không gian thông đạo tuy nhiên đã hủy diệt, hắn lại đã đi ra hóa hư động thiên. Nói cách khác, dùng Thanh Lâm cảnh giới, lại chống lại thánh vực thần hoàng Vương Huyền, hắn tựu thật sự khó thoát khỏi cái chết. Đây là một mảnh lăn lộn động không gian, phạm vi mấy trăm trượng bộ dạng, chung quanh một mảnh sương mù chi quang, ngăn cách, không gian hỗn độn, là tử vong không gian. Cũng không phải nói nơi đây có tử vong chi lực, mà là nói tại đây một mảnh tĩnh mịch, không có một tia linh khí. Tu sĩ tiến vào trong đó, thời gian quá dài không có linh khí bổ sung, rất có thể sẽ bị hao hết trong cơ thể thần lực mà vong. Thanh Lâm tự nhiên nhận ra những này, hắn giờ phút này rất muốn phá không mà đi, ly khai cái này một mảnh tử địa. Nhưng mà, đem làm hắn đi nếm thử thời điểm lại phát giác, trong cơ thể thần lực cơ hồ tan hết, mà ngay cả bổn nguyên chi lực, cũng như hạt gạo chi quang, tùy thời đều dập tắt. Thẳng đến lúc này, Thanh Lâm vừa rồi ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, hắn người bị thương nặng, ngộ nhập cái này phiến tuyệt địa, trong cơ thể nếu không thần lực, căn bản trèo trống không được bao dài thời gian, sẽ suy yếu mà vong. Không thể tưởng được lúc này đây, vậy mà để cho ta bị thương nặng như vậy, có thể không sống sót, tựa hồ cũng thành vấn đề. Thanh Lâm tự giễu cười cười, lại càng phát ra cảm thấy chính mình suy yếu. Đột nhiên, hắn vô ý thức nhíu mày, ngữ khí ngưng trọng địa lẩm bẩm, tại đây cũng không phải là tầm thường không gian hỗn độn. Chung quanh nơi này hỗn độn chi quang đang không ngừng thôn phệ lực lượng của ta. Thanh Lâm cả kinh không nhỏ, tại đây không có linh khí cũng thì thôi, ngược lại tại cướp đoạt lực lượng của hắn, lại để cho hắn làm sao có thể đủ tiếp thủ. Cứ thế mãi, Thanh Lâm tất nhiên sẽ bị ép khô tất cả lực lượng. Không được, phải cải biến trước mắt xu hướng suy tàn. Thanh Lâm sắc mặt ngưng trọng, muốn giãy giụa đứng dậy, thế nhưng mà không đợi hắn làm mà bắt đầu. Hắn một đầu cánh tay, tựu cùng thân thể tách ra, cái kia cánh tay trụy lạc trên mặt đất, lập tức như là bị thiêu khô than củi, ầm ầm một tiếng nổ tan trở thành trên đất mảnh vụn. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu ghé mắt, khó có thể tương kiến, vậy mà trơ mắt nhìn chính mình một đầu cánh tay hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này, Thanh Lâm sắc mặt thay đổi, phảng phất cảm thấy trước đó chưa từng có chi nguy cơ, mà đang ở giờ phút này, không để cho hắn có một lát phản ứng chi cơ. Bộ ngực của hắn, eo của hắn, bụng, hai chân của hắn, tất cả đều tại trong nháy mắt trở nên u ám không sáng. Liền máu tươi đều biến mất không thấy. Ngay sau đó, Thanh Lâm trơ mắt nhìn thân thể của mình hóa thành kiếp cho, lại không có chút lực lượng đi tả hữu. Không, điều đó không có khả năng. Thanh Lâm thét dài, khó có thể tiếp nhận chuyện như vậy thực. Thân thể trở đầy lấy tu vi của hắn. Hắn khổ tu hơn 1000 năm, mới có hôm nay chi quả. Không nghĩ tại trong một đêm, toàn bộ tan thành bong bóng ảnh. Cái này lại để cho hắn làm sao có thể đủ tiếp thủ. Thanh Lâm trên mặt, các loại cảm xúc đan vào cùng một chỗ, biểu lộ thập phần phức tạp, không cách nào dùng ngôn ngữ nói hết. Cuối cùng là địa phương nào? Tại sao sẽ như thế quỷ dị? Là ai? Tại tính toán Thanh Mỗ. Ta mặc kệ ngươi có mục đích gì, lập tức ngừng cho ta dừng lại, bằng không thì có ngươi đẹp mắt. Thanh Lâm gào rú không chỉ, thanh âm chấn đắc cái này toàn bộ một mảnh không gian, đều là ù ù rung động. Thế nhưng mà không có người đáp lại hắn, bốn phía chỉ là một mảnh yên tĩnh, tĩnh đến làm cho người cảm giác đáng sợ cùng vẻ sợ hãi. Không có quá nhiều thời gian dài, Thanh Lâm đình chỉ gào rú. Hắn biết nói, cái này một mảnh không gian tuyệt không phải không gian hỗn độn đơn giản như vậy. Nơi đây hoặc là tựu là đã có không dậy nổi pháp trận, hoặc là tựu là một chỗ quỷ dị mật địa, thập phần bất thường. Hắn một đôi mắt, ánh mắt cẩn thận chú ý bốn phía, tràn đầy kinh hãi cảm xúc. Phanh, nhưng lại tại lúc này, lại để cho Thanh Lâm cực kỳ khó có thể tiếp nhận sự tình đã xảy ra. Trên mặt hắn huyết nhục, dầm ào ào, một tiếng chảy xuống trên mặt đất. Ngay sau đó mà ngay cả đầu lâu của hắn cũng trùng trùng điệp điệp đụng vào đấy, hóa thành một mảnh kiếp cho. Tùy phong tiêu tán, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.